Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Cửu Tiêu Thánh Địa tới cửa. Đang ở Mệnh Huyền du ngoạn khắp nơi thời điểm, Cửu Tiêu Thánh Chủ cầm trong tay đế binh Cửu Thiên Lôi Đình Kiếm, mang theo Cửu Tiêu Thánh Địa tất cả trưởng lão, hướng về Thái Sơ Thánh Địa đánh tới. Thái Sơ Thánh Địa cũng sớm có phòng bị, bế quan hoặc là ngủ say lão quái vật dồn dập thức tỉnh. Thái Sơ Thánh Chủ cũng mời ra đế binh Thái Sơ Thần Giáp. Thái Sơ Thánh Chủ dẫn người ly khai Thái Sơ Thánh Địa, cách Thái Sơ Thánh Địa chỗ rất xa, ngăn cản Cửu Tiêu Thánh Chủ, phòng ngừa một phần vạn thực sự đánh nhau lan đến gần Thái Sơ Thánh Địa. Cửu Tiêu Thánh Chủ, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng a. Thái Sơ Thánh Chủ cười ha hả nói, ít vói nhảm, ta hôm nay chính là vì đòi lại một cái công đạo. Hy vọng Thái Sơ Thánh Chủ không để cho ta thất vọng. Ta cũng không muốn dẫn phát hai cái thánh địa đại chiến. Cửu Tiêu Thánh Chủ khuôn mặt âm trầm, ha hả, không biết Cửu Tiêu Thánh Chủ muốn đòi lại cái gì công, Tứ Tứ Linh nói. Cư nhiên làm cho Cửu Tiêu Thánh Chủ ngươi như vậy hưng sư động chúng. Thái Sơ Thánh Chủ vẫn là cười ha hả biểu tình, ngươi thiếu cho ta giả bộ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu như ngươi thực sự không biết, ngươi cũng không xứng làm Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ. Thái Sơ Thánh Chủ biết giả ngu vô dụng, may mà thẳng thắn không đang giả bộ choáng váng, trực tiếp làm mà hỏi. Vậy không biết Cửu Tiêu Thánh Chủ, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Đem Mệnh Huyền, Mộ Dung Thiên, Lý Tứ còn có cái kia là Lâm Nham đệ tử giao ra đây. Sau đó đem nữ nhi của ta trả lại. Nếu không, người ta hai cái thánh địa liền khai chiến. Cửu Tiêu Thánh Chủ nhãn thần kiên định, không thể nghi ngờ nói rằng, Thái Sơ Thánh Chủ có chút hơi khó. Cửu Tiêu Thánh Chủ nói những người này, ngoại trừ Mộ Dung Thiên, hiện tại cũng không ở Thái Sơ Thánh Địa. Hơn nữa coi như ở Thái Sơ Thánh Địa, hắn cũng không có thể giao ra đây. Nếu không, Thái Sơ Thánh Địa liền muốn ném đại mặt mũi, gia nhập vào chúng ta Thái Sơ Thánh Địa. Chính là ta Thái Sơ Thánh Địa một thành viên, Mệnh Huyền bọn họ có lỗi. Chúng ta Thái Sơ Thánh Địa biết xử phạt, giao ra đệ tử của mình. Cái này là không có khả năng. Thái Sơ Thánh Chủ đồng dạng kiên định cự tuyệt. Cửu Tiêu Thánh Chủ sau khi nghe, cái kia nộ a, ngươi đừng có quá phận. Không để cho ngươi Thái Sơ Thánh Địa giao ra cái kia gọi Tiêu Tinh Lam trưởng lão, đã là cho các ngươi lưu mặt mũi. Nếu không, các ngươi để cho ta Cửu Tiêu Thánh Địa khuôn mặt để vào đâu? Để cho chúng ta Cửu Tiêu Thánh Địa bị thiên hạ chế nhạo hay sao? Thái Sơ Thánh Chủ biểu tình có chút xấu hổ, không có trả lời, giữ yên lặng, nhìn Thái Sơ Thánh Chủ không nói, căn bản cũng không có cho một cái công đạo ý tứ. Cửu Tiêu Thánh Chủ hai tròng mắt phóng xuất hàn quang, sát khí trên người hiện ra tới, hướng về Thái Sơ Thánh Địa phô thiên cái địa áp đi. Thái Sơ Thánh Chủ nhướng mày, khí thế trên người giống nhau dâng lên, cùng Cửu Tiêu Thánh Chủ sát khí trên người đụng vào nhau. Trong một sát na, bầu trời mây đen quay cuồng, lôi đình không ngừng rung động, giống như ngày tận thế lại tới một dạng. Đôi phe thế lực trưởng lão, khí thế trên người cũng dâng lên, song phương khí thế liên hợp, oanh, một tiếng va chạm cùng nhau. Thiên địa biến sắc, đại địa rạn nứt, cuồng phong ở giữa song phương không ngừng tàn sát bừa bãi. Thánh chủ, không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa cường ngạnh như vậy, làm sao bây giờ? Cửu Tiêu Thánh Địa một trưởng lão, hướng về Cửu Tiêu Thánh Chủ truyền âm hỏi, thực sự đánh, đó là không có khả năng. Hai cái thánh địa nếu quả như thật muốn khai chiến, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương. Cuối cùng bị thế lực khác chiếm tiện nghi. Lần này Cửu Tiêu Thánh Địa lớn như vậy chiến trận, chính là vì vãn hồi một cái mặt mũi, thuận tiện bức bách một cái Thái Sơ Thánh Địa, làm cho Thái Sơ Thánh Địa giao ra Mệnh Huyền đám người. Nhưng là bây giờ Thái Sơ Thánh Địa vô cùng cường ngạnh, liền đạo đưa bọn họ Cửu Tiêu Thánh Địa không cách nào xuống đài. Vậy đánh một trận, nếu không, người trong thiên hạ đều sẽ cho rằng ta Cửu Tiêu Thánh Địa sợ Thái Sơ Thánh Địa. Cửu Tiêu Thánh Chủ không có tuyển trạch truyền âm, mà là thanh âm dường như sấm sét quát, tỏ vẻ quyết tâm của bọn họ. Ta Thái Sơ Thánh Địa không sợ bất luận kẻ nào. Thái Sơ Thánh Chủ nhàn nhạt mở miệng, thanh âm truyền khắp tứ phương, liền Thái Sơ Thánh Địa đệ tử cũng nghe được. Những đệ tử kia nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa thực sự một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Cửu Tiêu Thánh Chủ biểu tình xấu xí, hiện tại nhưng là có không ít người lấy thần niệm quan sát. Thái Sơ Thánh Địa không để cho hắn bậc thang, bọn họ như thế nào dưới? Thái Sơ Thánh Chủ cũng không nghĩ như thế cường ngạnh, nhưng vì mặt mũi, cũng chỉ có thể như vậy, cũng là muốn mặt người, ném cái gì cũng không có thể mất mặt. Cửu Tiêu Thánh Chủ vẫn là từ đó thối lui a, miễn cho tổn thương hai nhà chúng ta hòa khí. Thái Sơ Thánh Chủ thản nhiên nói, cái kia cũng không có gì để nói. Cửu Tiêu Thánh Chủ xuất ra Cửu Thiên Lôi Đình kiếm, thiên không bên trong lôi đình lóng lánh, nói đạo lôi điện hướng về Cửu Thiên Lôi Đình kiếm hội tụ tới. Thái Sơ Thánh Chủ xuất ra Thái Sơ Thần Giáp, một cỗ vạn vật mới bắt đầu khí tức, đem thiên không trong lôi đình đều hóa giải. Thánh Chủ, không thể a, Cửu Tiêu Thánh Điện trưởng lão nóng nảy, đây nếu là thực sự đánh nhau, thua thiệt tuyệt đối là bọn họ. Thái Sơ Thánh Địa nội tình mạnh hơn bọn họ nhiều rồi. Nữ nhi của ta đều bị Thái Sơ Thánh Địa người bắt đi, con ta cũng bị Thái Sơ Thánh Địa người phế đi, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Cửu Tiêu Thánh Chủ cắn răng một cái, không thấy sau lưng trưởng lão, một tia chớp mũi kiếm hướng về Thái Sơ Thánh Chủ chém tới. Nếu không thể đồng ý, vậy đánh đi. Thái Sơ Thánh Chủ căn bản cũng không tránh, lôi đình mũi kiếm đánh vào Thái Sơ Thần Giáp bên trên, ngay cả một sóng lớn cũng không có nhấc lên, trực tiếp tiêu tán ở không. Tuy là đều là đại đế lưu lại đế binh, bất quá đại đế có mạnh yếu, đế binh cũng có mạnh yếu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hai người bọn họ đều là hoàng giả lục trọng thiên, thực lực đều sàn sàn với nhau. Bất quá Thái Sơ Thần Giáp rõ ràng lợi hại một ít. Đánh nhau, tuyệt đối là Cửu Tiêu Thánh Chủ chịu thiệt. Cuồng vọng, lục đạo luân hồi, thiên địa tịch diệt, đến rồi hoàng giả lục trọng thiên, cũng đã cảm ngộ luân hồi. Từng chiêu từng thức, đều có thể làm cho vạn vật quy hư. Luân hồi chi lực, cũng không phải là chỉ có ngươi có thể đủ dùng. Cửu Tiêu Thánh Chủ chiêu thức bị Thái Sơ Thánh Chủ lấy giống nhau luân hồi chi lực trung hòa. Để cho ngươi biết một chút về ta Thái Sơ Thánh Địa bảo thuật. Vạn pháp quy nhất, hàng vạn hàng nghìn pháp thuật quy về một. Nhất pháp chịu tải vạn pháp chi lực, hóa thành một đạo bình thường không có gì lạ dấu quyền, hướng về Cửu Tiêu Thánh Chủ ném tới. Cửu Tiêu Thần Lôi, lôi đình hóa thành 5.5 một cái Cửu Thiên Thần Long, hướng về dấu quyền sông đụng tới. Nếu như là ở uy thế bên trên, Cửu Tiêu Thần Lôi hóa thành thần long rõ ràng cường đại hơn. Bất quá tại chính thức đụng va vào nhau sau đó, thần long trong khoảnh khắc tiêu tán, đánh tan lôi đình thần long sau đó, dấu quyền hấp thu tán lạc lôi đình, lấy mạnh hơn tư thế hướng về Cửu Tiêu Thánh Chủ ném tới. Cửu Tiêu Thánh Chủ sắc mặt khó coi, nộ rên một tiếng sau đó, Cửu Thiên Lôi Đình kiếm buông lỏng tan vỡ dấu quyền. Tuy là dấu quyền phá vỡ, bất quá Cửu Tiêu Thánh Chủ rõ ràng cho thấy mượn đế binh lực lượng. Nếu không, muốn ngăn cản một quyền này, không phải chảy chút huyết là không có khả năng. Dĩ hòa vi quý, Các ngươi vẫn là từ đó thối lui a. Thái Sơ Thánh Chủ thanh âm đạm mạc. Các ngươi Thái Sơ Thánh Địa rất bá đạo, việc này rõ ràng chính là các ngươi vô lý. Ngươi không phải cho chúng ta mặt mũi, ta Cửu Tiêu Thánh Địa cũng không hư. Cửu Tiêu Thánh Chủ khuôn mặt âm hàn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.